Chương 776, 776, ai là thế thân, 2. Một khắc này cảm giác, đến bây giờ Trương Nguyên Kiến còn nhớ rõ rất rõ ràng. Vào thời khắc ấy, hắn cảm thấy mình u ám người tịch mịch sinh, đột nhiên rộng mở trong sáng bởi vì Thẩm Lang Duyệt tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi cảm giác mình có đồng bạn, cho nên ngươi liền mở rộng nội tâm, người ở bên ngoài xem ra, bệnh của ngươi cũng khá Ninh Hoan tâm nhìn một chút Trương Nguyên Kiến, lại nhìn một chút hôn mê ở một bên Cổ Vân Phi. Dương Phong bọn hắn đâu ngươi là thế nào cùng Dương Phong bọn hắn trở thành bạn bè bọn hắn cũng biết bí mật của ngươi không, bọn hắn không biết. Nhắc lên Dương Phong bọn hắn, Trương Nguyên Kiến ánh mắt trở nên rất ảo não, là ta khờ, ta lúc đầu coi là Dương Phong bọn hắn là người tốt, bởi vì bọn hắn nguyện ý cùng ta làm bạn bè, bằng hữu của ta trừ A Duyệt liền không có người khác, A Duyệt nói ta muốn thử lấy làm một người bình thường, có bằng hữu của mình vòng tròn. Mà khi đó Dương Phong bọn hắn thường xuyên đi trường học tìm ta chơi, đối với ta rất tốt, ta liền tự nhiên mà vậy coi bọn họ là thành bạn bè, khi đó ta không biết, Dương Phong bọn hắn nhưng thật ra là biết trong nhà của ta hoàn cảnh không sai, người vẫn là nổi danh đồ đần, bọn hắn muốn chiếm ta tiện nghi, hoa tiền của ta mà thôi. Trương Nguyên Kiến vòng xã giao QNZ vô cùng đơn giản, dù sao vẫn là học sinh, mà lại từ nhỏ liền rất tự bế. Cho nên hắn thấy thế nào đạt được Dương Phong chân thực ý đồ đâu về sau A Duyệt trong lúc vô tình quen biết bọn hắn, Dương Phong coi trọng A Duyệt, vẫn nghĩ hết biện pháp đi hống nàng vui vẻ, khi đó trong lòng ta là không vui, nhưng là ta nhìn thấy A Duyệt rất vui vẻ, nàng tựa hồ rất thích Dương Phong, nếu như nàng có thể được đến hạnh phúc ta thật sự không ngại, ta sẽ chúc phúc nàng. Ta nguyện ý cả một đời yên lặng đứng ở phía sau chúc phúc nàng thủ hộ nàng liền tốt, thế nhưng là hủy hoại. Hiện tại hết thảy đều hủy hoại đều là nơi này nói đến đây, Trương Nguyên Kiến giọng điệu kích động lên. Trương Nguyên Kiến, ngươi bình tĩnh một chút. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, nếu như ta không có đoán sai, lúc trước thu đoạn video này thời điểm, ngươi cũng không ở tại chỗ, đúng hay không mà lại dùng di động đem hết thảy quay xuống người, chính là Cổ Vân Phi lúc trước Ninh Hoan Tâm chỉ nghe được Cổ Vân Phi thanh âm kia vô cùng rõ ràng. Chứng minh hắn hẳn là khoảng cách cái kia bộ thu video điện thoại người gần nhất người. Mà lại toàn bộ trong video đều không có cái bóng của hắn, sự thật liền đã rất rõ ràng rõ ràng. Về phần tại sao không có Trương Nguyên Kiến, đoán chừng QNZ là có người cố ý hành động. Không sai, hết thảy đều là Dương Phong kế hoạch, hắn trong lúc vô tình nghe được A Duyệt nói khi còn bé gặp qua quỷ, hắn liền lên tâm tư, sau đó tìm Cổ Vân Phi thương lượng kiếm tiền đại kế, kỳ thật. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền kế hoạch tốt muốn lợi dụng A Duyệt, lần thứ nhất truyền lên trên mạng video chính là bị tỉ mỉ chu hoạch qua, căn bản không phải cái gì tùy tiện truyền lên Trương Nguyên Kiến thanh âm vô cùng lạnh lùng. Hắn có âm dương mắt, chuyện này là hắn cùng Thẩm Lăng Duyệt bí mật. Bởi vì lúc trước Thẩm Lăng Duyệt đã đáp ứng Trương Nguyên Kiến không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, có một lần nàng trong lúc vô tình cùng Dương Phong nhắc lên, QNZ không có nói qua Trương Nguyên Kiến sự tình. Nàng chỉ là nói cho Dương Phong Nguyên Kiến ca ca khi đó đã cứu nàng, đồng thời dặn dò nàng không nên đem chuyện này khắp nơi nói lung tung. Dù sao gặp qua quỷ, không phải chuyện gì tốt. Dương Phong lúc ấy có thể là sợ hai Trương Nguyên Kiến phá hủy kế hoạch của mình, cho nên lần kia tụ hội thời điểm cố ý chọn lấy một cái Trương Nguyên Kiến không ở thời gian. Về sau hết thể liền thuận lý thành trương, hắn lừa gạt Thẩm Lăng Duyệt giả mạo quỷ nhãn thiếu nữ, thay mình kiếm tiền, lừa gạt đại chúng.